mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, không chỉ là bạn học cùng lớp, Lê Hồng Tư còn là người trực tiếp bồi dưỡng giúp đỡ Châu trong công tác cách mạng. Cũng chính là anh đã thay mặt đoàn cấp trên kết nạp cô trở thành đoàn viên. Buổi lễ kết nạp diễn ra tại nhà Châu ở Biên Hòa trong dịp nghỉ hè đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô, giúp cô hiểu thêm về những điều giản dị mà thiêng liêng trong hai tiếng đồng chí. Thời điểm năm 1959, khi Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật 10-59, thẳng tay đàn áp phong trào quần chúng và bóp nghẹt các phe phái đối lập, khiến cho tình hình chính trị xã hội ở Sài Gòn vô cùng ngột ngạt như trước một cơn bão lớn. Nhiều cơ sở cách mạng bị lộ, nhiều đồng chí bị sát hại, bị tra tấn dã man. Thời gian này, Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu tạm xa nhau, mỗi người đảm nhận nhiệm vụ công tác khác nhau. Cuối năm 1960, quân đảo chính tiến hành lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm nhưng không thành. Không khí Sài Gòn càng thêm căng thẳng bởi các cuộc khủng bố đàn áp. Uy tín chính trị của gia đình họ Ngô không gì cứu vãn được. Đúng lúc này, sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có ý nghĩa to lớn, khích lệ động viên nhân dân vùng lên mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Lê Hồng Tư trở lại Sài Gòn để móc nối liên lạc với Nguyễn Thị Châu. Cuộc gặp mặt của hai con người trẻ tuổi diễn ra như thế nào? Lê Hồng Tư có đủ can đảm nói với Châu lời cầu hôn mà anh Hằng ấp ủ? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Trở lại Sài Gòn giữa những ngày sôi động này, Tư thấy phấn chấn vô cùng. Mặc dầu chuyến trở về căng rất nhiều so với lần lên chiến khu. Các cửa khẩu ra vào thành phố đều bị chặn xét nghiêm ngặt. Đầu tiên, theo kế hoạch, Tư định vào ngã Bà Quẹo, Bày Hiền. Nhưng sau thấy tình hình găng quá, anh phải quặt lại ngã ba Trung Chánh, đi xe lam qua trại Quang Trung xuống Gò Vấp, rồi lên xe buýt vào thành phố. Vô tình nhìn vào gương các cửa hàng, Tư chột dạ vì thấy nước da mình tái xanh như người sốt rét rừng. Cẩn thận, Tư rẽ vội vào cửa hiệu mua đại mấy thang thuốc bắc cầm tay, giả đò người đi bốc thuốc về. Đảo quanh một vòng vẫn chưa tìm được chỗ đứng chân an toàn, Tư tạt vào một tiệm ăn. Vừa kéo ghế ngồi thì người xin ăn đã chen nhau tới. Chưa đầy một năm mà đội quân hành khất đã đông lên kinh khủng. Trên những đường phố sang trọng nhất của Sài Gòn, từng toán người gầy gò xanh xao, quần áo tả tơi dơ bẩn, dắt díu nhau đi. Trong tiệm, khách vừa buông đũa là đã có người trực sẵn nhào tới vét từng hạt cơm cọng rau màu xương thừa, nhai ngấu nhai nghiến. Tư ngồi ăn chậm rãi, suy nghĩ. Những ngày địch ruồng bố gắt gao này rất có thể có cơ sở bể. Tụi mật vụ đã đơm đó ở các mốc hẹn từ hàng tuần trước. Làm sao kiếm được chỗ đứng chân an toàn để bắt tay ngay vào công tác đây? Biết bao nhiêu công việc phải triển khai trước mắt. Lập tổ võ trang quyết tử, chuẩn bị vũ khí, in giải truyền đơn, phát động cao trào đấu tranh chống Mỹ Diệm trong học sinh sinh viên, xúc tiến những công tác chuẩn bị cho việc thành lập Hội Liên hiệp Học sinh sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Tại lớp học chính trị dành cho cán bộ phụ trách phong trào học sinh sinh viên thành phố vừa mở tại chiến khu, một bước ngoặt lớn lao đã đến với cuộc đời Tư. Anh được kết nạp vào đội ngũ của Đảng Tiền Phong Quang Vinh và được chỉ định là ủy viên của ban vận động thành lập Hội Liên hiệp Học sinh sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Tối đó, Tư tìm vào nhà bác Chín Phát ở hẻm Đội Có, quận Phú Nhuận. 10 năm trước, Tư và bác cùng làm công nhân cho hãng Sáo công ty. Trời đất, lâu ni chú làm đâu mà mất tâm mất tích vậy? Bàn tay vạm vỡ chai sạn của bác Chín Phát nắm chặt lấy vai Tư lắc lắc rất mạnh. Dạ, tôi dạy học ở Bến Tre, bữa nay về Sài Gòn nghỉ thăm gia đình ít bữa đây. Tư nói tránh như vậy, nhưng bụng thầm đoán bác Chín biết rồi. Lúc Tư đưa giấy, bác Chín xem qua rồi nói, ở nhà chúng tôi đã đổi giấy kiểm tra rồi, giấy chú không hợp lệ nữa. Nhưng thôi, không báo liên gia làm chi, chú cứ ở đại đi. Ba lần móc lối với Châu không thành, hôm nay Tư quyết định rời điểm hẹn ra Thủ Đức cách Sài Gòn gần 20 km. Lại một chuyến xe buýt nữa từ Sài Gòn ra. Quá 10 phút rồi, chắc là có gì bất trắc đây. Thời gian quy định tối đa đã qua, phải sơ tán ngay. Nổ máy chiếc xe Mobilet phóng một quãng xa rồi, lòng áy náy không yên. Tư lại quay về điểm hẹn. Kia rồi, Châu đang ngơ ngác trên bến xe. Châu tới muộn vì vừa ra khỏi cửa đã bị mật thám đeo theo. Anh! Châu chộp lấy tay Tư bóp chặt và lắc mạnh. Má Châu ửng hồng lên, mắt sáng và cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Tình cảm đó là gì? Tư không đoán chắc. Có thể chỉ là sự bột phát của Châu sau một quãng dài xa cách thôi. Nhưng chỉ một tiếng anh vang khẽ và trìu mến đó thôi, Tư đã thấy xốn sang khắp người. Châu vẫn mảnh mai duyên dáng trong chiếc áo dài trắng ngày nào, tuy có gầy đi chút ít, nhưng lại có phần xinh đẹp và rực rỡ hơn xưa. Thấy Châu mang kính râm và đội nón, Tư cười hỏi nhỏ, nghi trang đó à? Thì cũng phải đề phòng chứ, nếu không, anh lại cho là chủ quan. Không những sắm nón, sắm kính, mà Châu còn may cả một chiếc áo dài hoa lộng lẫy. Lúc đầu Châu đã mặc chiếc áo ấy vào, nhưng sau lại thay chiếc áo trắng thường ngày đến gặp Tư. Tư đèo Châu tới ngôi chùa cách bến xe Thủ Đức gần 2 cây số. Đóng giả làm đôi tình nhân đến đây thưởng ngoạn, họ bàn chuyện ngay dưới gốc dừa, trước mặt mấy tên cảnh sát chìm đang làng vàng. Từ việc phổ biến chủ trương của trên về đợt hoạt động đặc biệt chào mừng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và chào mừng Hội Liên hiệp Học sinh Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định ra đời, Tư bàn rất kỹ với Châu về kế hoạch in, phát hành truyền đơn, kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình đòi lật đổ chế độ độc tài phát xít Ngô Đình Diệm và chống trò hề bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn sắp tới. Những ngày đó, chính quyền Diệm dùng đủ mọi thủ đoạn hòng củng cố địa vị đã lung lay. Chúng chia Sài Gòn thành từng khu vực, mỗi khu vực giao cho một trung tá cảnh sát chỉ huy vây ráp càn quét. Đêm cũng như ngày, mỗi khu vực có từ 5 đến 7 xe thiết giáp chạy rông tuần tra. Chúng bao vây từng khu phố, vây ráp từng xóm nhà, chặn xét từng ngõ hẻm. Chúng trang bị súng phun nước, lựu đạn cay, mặt nạ phòng độc và ra lệnh cho cảnh sát bắn thẳng vào các đoàn biểu tình nếu không giải tán được. Tại các hãng xưởng, bến tàu, chúng cưỡng ép công nhân viên chức vào cái gọi là Tổ chức Thanh niên Cộng hòa. Ai chống lại, chúng đuổi thẳng tay. Chúng tổ chức các cuộc meeting biểu tình chống cộng do chúng lập ra. Chúng thành lập cái gọi là Đoàn Thanh niên Cộng hòa Xung phong, gồm những tên lưu manh phạm tội để khai thác khả năng gây tội ác của những tên này vào mục đích khủng bố quần chúng. Tiêu chuẩn vào Đoàn Thanh niên Cộng hòa Xung phong được báo chí tay sai của chúng rùm beng công bố như sau. Phải rất gan dạ, rất mạo hiểm, sẵn sàng thoát ly gia đình bất cứ lúc nào, bất cứ đi đâu, làm bất cứ điều gì, kể cả nhúng tay vào máu, nếu chính quyền yêu cầu. Trước khi chia tay, Tư dè dặt hỏi lại Châu câu hỏi một năm trước đó. Châu bỗng bối rối và lúng túng đến tội nghiệp. Chưa có gì mới đâu anh. Châu trả lời mà mắt cứ ngó đi đâu. Lần chia tay trước sau gần một năm mới gặp lại. Mà lần này, làm sao để Châu hiểu hết nỗi lòng của mình đây? Cho xe chạy một quãng xa rồi, Tư lại quay lại. Chiếc xe buýt đã nổ máy chuẩn bị rời bến. Nhìn thẳng vào cặp mắt đang mở to chờ đợi của Châu, Tư nói giọng xúc động. Còn sống trên đời này, tôi còn giữ ý định thành hôn với Châu. Dù phải đi hết vòng quả đất để đến với Châu, tôi cũng sẵn lòng luôn. Bến xe đông người, tiếng máy nổ ầm vang trong tiếng gọi, tiếng chào hàng, giao báo hỗn loạn. Châu nói gì, Tư không nghe rõ. Nhưng trong cặp mắt rất sáng đang mở to của Châu bỗng đỏ hoe lên vì những giọt nước mắt sắp trào ra. Tư thấy một nguồn an ủi trong lòng. Chiếc xe buýt lao nhanh trên đường Biên Hòa về Sài Gòn. Châu nhòi hẳn người ra cửa xe vẫy Tư. Mái tóc dày mượt của Châu bay tung trong gió. Mặt trời như quả cầu đỏ thắm đã từ từ hạ xuống. Chân trời đỏ màu da cam, những đám mây xám nhạt từ khắp nơi hối hả kéo về. Cuồn cuộn trôi theo chiều chiếc xe đang lao nhanh. Anh Tư! Tiếng Châu gọi bạt đi trong gió. Lần đầu tiên Châu gọi Tư với tiếng trọn vẹn đến thế. Tiếng gọi của con tim thốt ra từ sâu thẳm đáy lòng. Tuy nghe không được rõ, nhưng Tư đã cảm thấy tiếng gọi tha thiết ấy. Anh bàng hoàng vui sướng. Người trên xe kẻ dưới đường cùng vẫy nhau trong mối đồng cảm lớn lao. Họ đâu biết rằng, sau đấy, giữa họ là 15 năm cách xa đằng đẵng. Chiếc xe chở Châu đã mất hút. Một tình cảm lạ lùng trào dâng mãnh liệt trong Tư. Tư thấy yêu thương tất cả, cả bầu trời, mảnh đất và thành phố này nữa. Con đường đời mở ra trước mắt Tư lớn lao và đầy gian khó. Trên con đường đó, trước mắt đang còn là những thử thách hy sinh, những biến cố không lường hết được. Nhưng có Châu, Tư cảm thấy thêm vững tâm và không hề đơn độc. Tư lên tới cầu Ông Lãnh vào đúng lúc phiên chợ đông nhất. Người mua kẻ bán tấp nập. Nhìn đồng hồ đã tới giờ nhưng Tư không đến chỗ hẹn ngay. Có phần tử phản bội khai báo. Sau Tết, địch bắt thêm một số đồng chí, trong đó có Châu. Châu bị bắt ngày 9 tháng 2 năm 1961. Tới nay đã gần 3 tháng. Những đầu mối cơ sở Châu biết vẫn nguyên vẹn, nhưng dẫu sao cũng phải hết sức thận trọng. Đảo quanh một vòng xem xét tình hình không thấy gì khác, Tư đi lại phía cuối chợ. Chị Giao Liên ở Củ Chi xuống đã ngồi đó với mẹt bánh tráng rồi. Chờ mấy mụ vợ lính mua xong, Tư liền bước tới. Lúc đưa sấp bánh tráng, chị nói thoáng vừa đủ Tư nghe. Tình hình khẩn trương đấy. Tổ chức nhắc anh canh chừng nghe. Về tới nhà bác Chín, Tư thận trọng dở từng lớp bánh ra. Một mẩu giấy cuộn chặt nhỏ như đầu đũa nhét vào lỗ hổng khoét ở giữa sấp bánh. Tư nhúng ngay vào thuốc hiện. Những dòng chữ viết mật lộ ra li ti. Cùng với mẫu truyền đơn kêu gọi nhân dân Sài Gòn nhân kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa 19 tháng 8. Là chỉ thị kế hoạch đấu tranh chống Mỹ đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 7 năm 1961. Và thư của anh Hồ Hảo Hớn, bí thư khu đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam khu Sài Gòn Gia Định. Bức thư viết rất ngắn. Sau 6 tháng dự bị, đồng chí được tổ chức xác nhận là đảng viên chính thức của đảng kể từ ngày 13 tháng 4 năm 1961. Chúc mừng đồng chí. nhẩm đọc lại lần nữa, Tư đưa bức thư vào ngọn lửa. Nhìn tàn giấy tan dần trong nước, Tư trầm ngâm suy nghĩ lại chặng đường đã qua. Cách đây 6 tháng, ngày 13 tháng 10 năm 1960, lễ kết nạp đã được tổ chức trọng thể tại một cánh rừng già ở Tràng Bàng, Tây Ninh. Anh Hồ Hào Hớn, bí thư khu đoàn, và anh Nguyễn Văn Nghĩa, cán bộ tuyên huấn khu đoàn, là hai đảng viên đã giới thiệu Tư vào đảng. Tư như thấy mình đang đứng trang nghiêm trước cờ đảng, ảnh Bác Hồ, và bên tai Tư vang lên lời căn dặn của đồng chí đại diện đảng ủy cấp trên. Đồng chí Lê Hồng Tư, trải qua những thử thách hy sinh trong thời gian chiến đấu ở nội thành, đồng chí đã tỏ rõ lòng trung thành với đảng, tình cảm gắn bó thiết tha với cách mạng, với nhân dân. Những lúc liên lạc bị đứt, địch điên cuồng khủng bố, lùng ráp, đồng chí vẫn dũng cảm, mưu trí, chủ động vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng giao. Kể từ giờ phút này, đã là đảng viên của đảng, đồng chí càng cần nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng hơn nữa. Độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân chính là mục tiêu phấn đấu cao quý nhất của người đảng viên Cộng sản chúng ta. Đã 6 tháng qua rồi, nhưng Tư thấy buổi lễ như vừa diễn ra hôm qua thôi. Mỗi khi nhớ lại, lòng Tư bồi hồi xúc động. Tư xuất thân là công nhân làm thợ từ năm chưa đầy 15 tuổi, nên thời gian dự bị được quy định là 6 tháng. Tư nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Thư triệu tập họp Ban Cán sự 3 và Tổ Võ Trang Quyết Tử thì Tư đã viết xong. Tư đi đi lại lại trong buồng, suy nghĩ đến nội dung cuộc họp và những việc phải làm trong kế hoạch chống Mỹ đợt 1. Chỉ thị quyết định phải đánh thẳng vào lũ đầu sỏ Mỹ, không thể để chúng tự do ngang ngược tới Sài Gòn đẩy mạnh chiến tranh. Tư chợt nghĩ đến tên Notting, đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Phải tiêu diệt nó. Việc này rất khó, nhưng Tổ Võ Trang Quyết Tử chắc là làm được. Tuần vừa rồi anh em báo cho Tư biết đã lo được vũ khí thuốc nổ rồi. Anh em còn khắc được cả con dấu đỏ mang chữ Quyết Tử Quân. Những bức thư cảnh cáo đóng dấu đỏ của Tổ Võ Trang Quyết Tử đang làm cho bọn liên gia khóm trưởng Ác Ôn điên cả đầu. Dẫn chiếc xe Mobilette lên tới lộ 4, Tư mệt nhoài người. Mấy ngày mưa liền làm đường xuống xã An Lạc, huyện Bình Chánh, Gia Định, quê của Tư lầy lội quá. Sau lần bị cảnh sát bắt hụt tuần trước, bữa nay Tư quyết định rời cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch chống Mỹ đợt 2 từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 1961 ra cơ sở dự trữ cuối cùng ở ngay quê mình. Dự cuộc họp có toàn thể anh em trong Ban Cán sự 3 Hội Liên hiệp Học sinh Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định và các tổ viên Tổ Võ Trang Quyết Tử. Cuối tháng 5 năm 1961 vừa qua, tại hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Học sinh Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, Tư được bầu vào Ban chấp hành, trực tiếp chỉ đạo Ban Cán sự 3 và phụ trách các trường học tại vùng quận 3 và quận 4 Sài Gòn. Cuộc họp tan rồi, anh em sơ tán triệt để ngay, còn Tư thì lên đường đón Giao Liên ra chiến khu. Những ngày này bầu không khí chiến tranh căng thẳng ngay giữa Sài Gòn. Hành động xâm lược của đế quốc Mỹ đã trở nên nghiêm trọng và trắng trợn hơn bao giờ hết. Sau 3 tháng lên nắm chính quyền ở Mỹ, ngày 21 tháng 4 năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy tuyên bố không úp mở. Hoa Kỳ có cả một chương trình dài hạn để can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Lim Nitzer, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Harriman, đại diện đặc biệt của Kennedy và Johnson, Phó Tổng thống Mỹ, liên tiếp viếng thăm Sài Gòn để điều tra tình hình và vạch kế hoạch đẩy mạnh việc can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 1961, Johnson và Diệm ký một bản thông cáo chung, mà thực chất là một hiệp định quân sự tay đôi Mỹ-Diệm, quy định việc Mỹ bỏ thêm tiền, đưa thêm sĩ quan và nhân viên quân sự Mỹ cùng vũ khí trang bị vào miền Nam Việt Nam. Quy định việc Mỹ trực tiếp nắm quân đội Sài Gòn, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa bộ máy gây chiến và đàn áp ở miền Nam. Ngay sau đó, Staley cầm đầu một phái đoàn quân sự Mỹ qua miền Nam cùng với Taylor vạch ra kế hoạch Staley-Taylor âm mưu bình định miền Nam Việt Nam trong 18 tháng, kể từ tháng 7 năm 1961 đến tháng 12 năm 1962. Được quan thầy Hà Hơi tiếp sức, tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm càng lao sâu vào con đường tội ác chống nhân dân, phản dân tộc. Chúng mở hàng trăm cuộc hành quân càn quét đẫm máu, giết hại đồng bào miền Nam. Chúng ráo riết chia lại các khu quân sự, lập vành đai trắng suốt từ vĩ tuyến 17 dọc theo biên giới Lào-Campuchia xuống tận mũi Cà Mau, dồn gần 1 triệu đồng bào nông thôn vào các khu trù mật ấp chiến lược, khu định cư. Các hãng tin phương Tây đã phải gọi đây là một cuộc di chuyển nhà cửa lớn nhất Đông Nam Á. Sau hàng loạt hoạt động vũ trang cách mạng, trong đó có vụ ném lựu đạn giết hụt tên đại sứ Mỹ Notting ở đường Pasteur ngày 8 tháng 7 năm 1961 của tổ võ trang quyết tử Lê Văn Thành do Tư chỉ đạo, tình hình Sài Gòn trở nên rất căng thẳng. Bọn Diệm ban bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh quân sự hóa các giới sinh viên phụ nữ công chức, giáo giết bắt lính, tổng động viên nhân tài vật lực để tiến hành chiến tranh. Chúng thiết lập hàng rào an ninh quanh các căn cứ quân sự ở Sài Gòn, giật dây báo chí tay sai dọn dư luận cho sự có mặt của thế giới tự do, tức là đế quốc Mỹ, tại miền Nam Việt Nam. Đang lúi húi cạo bùn ở bánh xe, Tư bỗng chột dạ vì thoáng thấy bóng một tên an ninh vụt qua ngay trước mặt. Tư bình thản quay lại, hai thằng khác đã trực sẵn sau lưng. Mày có phải là Tư không? Chưa kịp trả lời thì bốp, cú đấm của một thằng luyện võ có hạng giáng ngay vào giữa mặt, hất Tư ngã ngửa người ra, máu mũi ọc ra. Tư bị chúng còng giật hai khuỷu tay dẫn lên xe. Anh Hát đang ngồi trong đó. Anh quay mặt không dám nhìn Tư. Một giọt nước mắt của anh rơi trên thành cửa kính xe. Thế là đã rõ. Chỉ mình anh Hát biết cơ sở này. Hát bị bắt. Cơ sở chưa kịp báo cho Tư biết để đề phòng. Bữa đó, chúng ngày 19 tháng 8 năm 1961. Lời đồn đại về những hoạt động chống đối và cuộc meeting lớn của công nhân và lao động kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa dai dẳng từ mấy tuần nay ở Sài Gòn. Để kịp đối phó, bọn chúng khai thác Tư ngay trên xe. Tư bịa ra mốc hẹn ở dưới quê với tình huống đang sửa xe, định bụng chớp thời cơ nổ máy phóng thẳng. Nhưng bọn địch rất danh ma. Bắt Tư phải đứng trong một cái chòi cạnh đường để chúng phục xung quanh. Xem ra không ổn. Cửa xe vừa mở, Tư bung chạy luôn. Ba thằng an ninh vừa đuổi theo vừa bắn. Hai khuỷu tay bị còng chặt cứng, Tư vẫn ráng sức chạy. Lúc ấy Tư cứ nghĩ chạy đại đi, một là chết, hai là thoát, chứ không để chúng bắt. Chạy giết một hồi không nghe tiếng súng nổ nữa, Tư quay lại thấy đã bỏ mấy tên an ninh tới ngoài 50 mét. Chỉ cần vượt cánh đồng ngay trước mặt thôi, tới bìa tre rìa làng kia là thoát. Nhưng, bỗng hai chân khựng lại, mắt tối sầm, Tư ngã sấp xuống ruộng nước. Cơn đau tim đột ngột và trận đòn vừa rồi làm Tư không gượng được nữa. Ba tên an ninh cũng mệt lử người, chúng vừa thở dốc vừa đi tới. Chúng dìm Tư xuống ruộng nước mà đánh. Tất cả tức giận chúng trút hết vào trận đòn thủ. người Tư mềm nhũn ra. Chúng quảng Tư lên xe, rồi mở máy phóng thẳng. Vừa tới giữa cầu An Lạc thì Tư tỉnh lại. Một thoáng suy nghĩ lướt nhanh trong óc, Tư chồm dậy lao tới thẳng lái. Tư định giật mạnh vô lăng cho xe đâm đầu xuống lòng sông, nhưng một tên an ninh đã kịp khóa ngay tay Tư. Sao? Cấp trên biểu sao? Vừa thấy an ninh công vụ thò mặt vào, Năm Cung, chỉ huy trung tâm thẩm vấn Tổng nha Cảnh sát Trung ương, đã hỏi ngay. Dạ, biểu cứ đánh nhừ như cái áo rũ. Tư nghĩ thầm trong bụng. Thì ra là tụi mày đi thỉnh thị ý kiến thượng cấp rồi. 3 ngày nay, tụi an ninh Năm Cung, Sáu Méo và Tên Đáng thay nhau thẩm vấn Tư liên tục. Đổ nước, tra điện, đóng đinh, dùng gậy gỗ khảo vào đầu các khớp xương, đủ cả. Chúng mang đến một sấp hồ sơ tài liệu về Tư, tập hợp từ các năm 1959, 1960, qua lời khai của mấy tên đầu thú. Nhưng Tư vẫn cương quyết không khai một lời. Chúng vật sấp Tư xuống sàn xi măng, lột hết quần áo. Tên Đáng nắm hai cánh tay Tư kéo ngược lên, Sáu Méo. Nó là tên Sáu nhưng mồm méo sạch nên gọi là Sáu Méo. Đập dùi cui dọc xương sống Tư. Nó đập nhịp nhàng từ gáy lần xuống xương chậu rồi lại đập ngược trở lên. Đánh kiểu này chúng gọi là lộn mề gà. Thấy Tư xỉu rồi mà Sáu Méo vẫn đánh tới. Năm Cung kêu, thôi, nó ốm, mày đánh kiểu đó nó thối phổi còn gì. Kệ mẹ nó ngoan cố không khai, tao đánh chết bỏ luôn. Đêm hôm ấy, bọn Năm Cung treo Tư lên giữa nhà, rồi lựa các khớp xương đau mà đánh. Tư đau tim, nên ngay từ phút đầu cơ hồ đã nghẹt thở, da ngực bị rút mạnh về phía sau. Xương sườn ép vào làm nghẹt tim phổi. Tư la hét chừng nào, xương vai bị rút mạnh nghe rèo rẹo đau chừng nấy. Gan bị ép mạnh quá, trào mật đắng ngắt cả họng Tư. Những giọt mật nhỏ xanh lè lè trên sàn xi măng. Thằng cha Ni sụm rồi. Treo ráng, hắn chết đó. Không khai thác được gì, ở tù cả lũ bay à. Trong lúc mê man, Tư nghe chúng nói loáng thoáng như vậy. Rồi chúng thả Tư xuống, dây dợ đã tháo hết mà tay Tư vẫn quặt ra phía sau, giơ lên trời như hai cánh chim, không cách chi hạ xuống được nữa. Sáu Méo cầm hai cánh tay Tư bẻ mạnh xuống như kiểu quay vô lăng. Chúng quàng Tư xuống xà lim, Tư nằm mê man như chết. Qua ngày hôm sau bọn chúng lại khiêng Tư lên phòng thẩm vấn. Tư cứ nằm thiêm thiếp trên băng ca, chân tay tím bầm như bị rắn cắn, đi tiểu ra toàn máu. Bọn Năm Cung xúm lại xem xét. Sáu Méo lấy kim chích vào gan bàn chân, vào tròng mắt, nhưng Tư vẫn nằm im. Miếng bông để trước lỗ mũi chỉ khẽ lung lay. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.